Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526. Đại địa chi nhũ, bền bỉ quang cháo trên xuất hiện một đạo hơn một trượng cao tiếng vỡ ra. Nhưng là không có ai trước tiên xông đi vào, bởi vì tất cả mọi người cảm thụ đến một cỗ bén nhọn đao khí bao phủ lối vào. Ai dám trước tiên động thân, thế tất có chịu công kích, mà cỗ này đao khí chủ nhân chính là Liễu Diêm La. Đối với vị này có thể đánh cho bị thương thông thiên cảnh cường giả thập đại địa vũ cảnh một trong. Chính là cuồng vọng như ngao liệt, cũng không dám khinh thị, coi như hiểu chuyện, Liễu Diêm La khuôn mặt râu quai nón. Bả vai hắn khiêng đen nhánh đại đao, trước tiên đi vào, chờ hắn trước tiên sau khi tiến vào, những người khác mới vừa nối đuôi nhau mà vào, đầu tiên ánh vào mọi người mi mắt. Là tòa này đại điện đại môn, bất quá Liễu Diêm La cực kỳ cuồng bạo, ngay tiếp theo vỏ đao một đao đánh xuống, phanh, đại môn một chút liền bị chém nát, tiến vào đại điện sau, mọi người dẫn dầu đã ngửi đến một cỗ nồng nạc vô cùng linh khí. Tại làm sao trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy chính mình tu vi đều có chỗ tinh tiến. Là vật gì, tất cả ánh mắt toàn bộ nhìn lại, chỉ thấy ở nơi này trong đại điện. Là một tòa đan đỉnh, mà ở đan đỉnh bên trong, là vô số viên nhũ bạch sắc chất lỏng, những thứ này chất lỏng giống như là vô số viên màu trắng trân châu. Cũng không có dung hợp ở chung một chỗ, mà là đều tự tách ra, lóe ra trong suốt sáng bóng, nồng nặc linh khí, chính là từ bên trong phát ra. Đây là, đại địa chi nhũ, thân là thiên bảo vương nữ nhi. Cố Hoa Ảnh một chút liền nhận ra đây là vật gì. Trong mắt đẹp không khỏi hiện lên nồng đậm vẻ kinh ngạc. Đại địa chi nhũ, đây là một loại tại đại địa trong đàn sinh ra tới chân bảo. Chỉ có những thứ kia linh khí nồng nặc địa phương, mỗi cách trăm năm, đại địa khí cùng linh khí kết hợp, mới có thể tạo thành này chủng loại giống như một dạng đồ. Một loại trăm năm thời gian. Chỉ có thể ngưng tụ ra một giọt đại địa chi nhũ. Mà một giọt đại địa chi nhũ nơi ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Đủ để cho võ giả bớt đi một năm khổ tu. Có 28 giọt đại địa chi nhũ. 28 giọt, đây đã là một cái tương đối kinh người số lượng. Tương đương với 2.800 năm tích lũy. Một giọt đại địa chi nhũ giá trị. Tại 1.000 vạn linh thạch trái phải. Này 28 giọt gần 30.000 vạn linh thạch. Cố Hoa Ảnh nhẹ giọng nói. Thiên bảo đấu giá hội liền đấu giá qua mấy lần đại địa chi nhũ. Mỗi một giọt cũng khiến cho mọi người tranh mua. Dù sao loại này có thể tăng lên tu vi chân bảo. Quá mức hiếm thấy, mà đối với võ giả mà nói. Tăng lên tu vi vĩnh viễn là trọng yếu nhất chuyện. Chúng ta nơi này có 9 người. Làm sao chia, Ngao Liệt nhìn một chút mọi người, trong mắt hiện lên một chút lợi quang, hiện ở giữa sân tình huống rất lúng túng, bốn vị tiềm long bảng thiên kiêu, cộng thêm song sinh hai huynh đệ người, cùng với áo tơi lão giả, hắc hạt phu nhân, Liễu Diêm La, tổng cộng là 9 người, vô luận là người nào, cũng sẽ không bỏ qua những thứ này đại địa chi nhũ. Hừ, kia còn phải nói sao? Các ngươi bốn tiểu bối thực lực yếu nhất, đã bị loại, này đại địa chi nhũ là chúng ta, song sinh huynh đệ trước tiên phát biểu cái nhìn. Muốn đem Ninh Giang bốn người cũng đá loại, phải không, ngươi cho rằng tu vi cao hơn chúng ta, là có thể áp chúng ta một đầu. Địa vũ cảnh đỉnh phong, ta cũng không là không có giết qua, Ngao Liệt ánh mắt lạnh như băng. Thái độ cường ngạnh, hắn là giao long nhất tộc thiếu chủ. Danh liệt tiềm long bảng, nói ba xạo liền để cho hắn thối lui khỏi. Điều này hiển nhiên là không thể nào chuyện. Ta giao long nhất tộc, cho tới bây giờ không có sợ quá người nào, Ngao Phượng Phượng đi theo nói. Muốn đánh lời nói, có thể thử một lần. Cố Hoa Ảnh cũng cho thấy thái độ, người nào ngăn ta chết Ninh Giang càng là trực tiếp. Phun ra lạnh như băng bốn chữ, sát khí lăng nhiên. Trong nháy mắt, trong sân không khí lạnh như băng, lớn có một loại dương cung bạt kiếm khẩn trương cảm giác. Bốn vị tiềm long bảng tân tú, cùng năm vị uy tín lâu năm cường giả, đối chọi gay gắt, lẫn nhau không nhượng bộ. Chẳng qua là, chiến đấu nhưng không có nhanh như vậy bộc phát. Liễu Diêm La đám người cũng không ngu. Bọn họ tu vi mặc dù cao hơn Quá Ninh Giang bốn người. Nhưng bốn người dù sao cũng là tiềm long bảng người. Hơn nữa cũng lai lịch bất phàm. Ni Ngao Liệt cùng Ngao Phượng Phượng sau lưng là Giao Long tộc. Trên người tất nhiên có các loại lá bài tẩy. Cố Hoa Ảnh sau lưng là Thiên Bảo Vương. Lại càng không cần phải nói. Pháp bảo cái gì tuyệt đối sẽ không thiếu. Ninh Giang chính là cùng Long Thần Thiên Cung có liên quan. Bốn người này, vô luận như thế nào nhìn, cũng không phải là cái gì gốc gác hiền lành. Hơn nữa đắc tội kia trong một cái, liền cùng kia sau lưng thế lực chống lại. Đại địa chi nhũ, mặc dù có thể tăng lên tu vi, nhưng đến địa vũ cảnh đỉnh phong sau, hiệu quả thật ra thì cũng không nhiều. Như vậy đi, chúng ta một người ba giọt, chia đều bên trong 27 giọt, còn dư lại một giọt, liền cho Liễu Diêm La. Bàn về thực lực hắn mạnh nhất, có tư cách cầm này một giọt, như thế nào? Đang lúc này, Hắc Hạt phu nhân nói lên một cái phân phối đề nghị. Có thể, trầm tư sau khi, tất cả mọi người đồng ý chuyện này. Đại địa chi nhũ mặc dù chân quý, nhưng còn không đến mức đến để cho bọn họ sinh tử tương bác trình độ. Dù sao vật này lại không phải là cái gì sinh mệnh thần tuyền. Huống chi này đại điện chẳng qua là cổ di tích một phần mà thôi. Bây giờ liền đánh ngươi chết ta sống. Tiếp xuống nếu là lại xuất hiện cái gì chân bảo, hoặc là gặp phải nguy hiểm gì, đối với bọn họ đều là một loại bất lợi. Cuối cùng, mỗi người cũng phân phối đến ba giọt đại địa chi nhũ. Trong đó Liễu Diêm La bắt được bốn giọt, có này ba giọt đại địa chi nhũ. Ta có rất lớn nắm chắc đạt tới địa vũ cảnh trung kỳ, Cố Hoa Ảnh vui vẻ nói. Ninh Giang sẽ không cao hứng như vậy. Hắn tu luyện thôn thiên ma công. Đột phá đứng lên cũng so sánh với người khác càng thêm khó khăn. Ba giọt đại địa chi nhũ đối với hắn mà nói. Căn bản không đủ. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy hai đạo lạnh như băng ánh mắt rơi tại trên người hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, là kia hai song sinh huynh đệ. Ninh Giang vừa nhìn liền minh bạch, hai người kia còn tại đối với lúc trước chuyện còn canh cánh trong lòng. Nếu như bọn họ dám đến trêu chọc ta lời nói, cũng là có thể giết bọn họ, đoạt trên người bọn họ đại địa chi nhũ, Ninh Giang thầm nghĩ. Hắn chuẩn tác rất đơn giản, không chủ động đi trêu chọc người khác, nhưng nếu là có người không có mắt, dám đến trêu chọc hắn nói, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình. Này đại điện bên trong, trừ đại địa chi nhũ ngoài, cũng là không có những vật khác, mà chuyên chờ đại địa chi nhũ cái kia đan đỉnh, trải qua mọi người điều tra sau, vật này lại là một kiện cực phẩm linh khí, đáng tiếc là bởi vì niên đại quá lâu, bên trong linh tính tinh hoa đã biến mất, không có giá bao nhiêu trị giá, linh khí cũng cùng võ giả một dạng, có được tuổi thọ, tựa như một khối sắt, mấy năm sẽ rỉ sét. Dĩ nhiên, vũ khí tuổi thọ so với người cũng sẽ lâu, giống như thông thiên cảnh cường giả tuổi thọ tại 3.000 năm. Cực phẩm linh khí tuổi thọ, thì tại vạn năm không tới, mà ở trong đó cổ di tích, rõ ràng đã có vạn năm lịch sử. Mọi người rời đi đại điện, tiếp tục hướng bên trong thăm dò, chỗ này điện vũ rất lớn, còn có từng cái gian phòng, bất quá bọn họ cũng là không có phát hiện những khác thu hoạch. Cho đến tại hậu viện, bọn họ mới lại có phát hiện, phía sau hoàn cảnh ưu mỹ, mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Tại ở trung tâm, là một ngụm bay lên xương trắng ao, trong hồ nở rộ mấy đóa hoa sen, khiến người ta ngạc nhiên là, hoa sen phía dưới củ sen bộ phận, lại dài giống người một dạng. Xem ra cuộc chiến đấu này, là tránh khỏi không được, Ninh Giang ánh mắt đảo qua. Chỉ thấy mọi người trong mắt cũng lộ ra nồng đậm vẻ tham lam môn sơ. Hết chương.